Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 454, thức thời. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về Bắc vực. Nhìn trước mắt sơn mạch, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Lúc trước hắn còn đang Phong Lôi Các làm khách, mới vừa rời đi hiện tại lại đã trở về. Thật là thiên ý khó dò a. Tìm một ít trời Bắc thành địa chỉ, Tiêu Nhàn trực tiếp phá vỡ không gian, hướng phía trời Bắc thành mà đi. Lúc này trời Bắc thành đắm chìm trong một phiến tiếng cười nói bên trong, đỏ màu bay khắp toàn bộ đường phố. Hàn gia cùng Hồng gia vốn là thế quân lực địch hai cái đại gia tộc, nhưng bởi vì người sau leo lên Phong Lôi Các Bắc các cành cao, cư nhiên bắt đầu chèn ép Hàn gia, càng là dựa vào Phong Lôi Các trưởng lão năng lượng bức hôn nhị nữ. Thời khắc này Hàn gia tình cảnh bi thảm, thân làm gia chủ Hàn Ao nhìn thấy Kiệu Hoa rời khỏi, tức giận tới mức tiếp xông ra một ngụm máu tươi, ngã trên đất. Đây chính là hắn hai cái nữ nhi a. Thời khắc này Hồng gia chính là hoàn toàn khác biệt, có Phong Lôi Các trưởng lão tọa trấn, mọi người tràn đầy tâng bốc chi sắc, cười đùa không ngừng bên tai. Nhìn thấy cô dâu đến, chú rể Hồng Thần càng là vui dạo rực, thoáng cái ôm hai cái mỹ nhân về. Thật có thể nói là nhân sinh một chuyện may lớn a. Chúc mừng, chúc mừng a. Mọi người cũng không chút do dự chúc mừng nói. Tỷ tỷ, ngươi đây là cần gì chứ? Đầu đội đỏ phi, Hàn Tuyết chặt chẽ nắm Hàn Nguyệt tay, khóc thút thít nói, muội muội ngốc, cũng không thể đủ nhìn thấy ngươi hướng trong hố lửa nhảy. Có ta ở đây, tỷ tỷ sẽ không khiến người khác khi dễ ngươi đấy. Nghe vậy, Hàn Nguyệt gắt gao cầm Hàn Tuyết tay, trong mắt nước mắt không ngừng đang đánh chuyển. Lúc này, nàng sao lại không phải tuyệt vọng bất lực a? Gả cho một cái người không thích, không khác ở tại tự sát a. Đáng tiếc là, nàng liền tự sát quyền lợi cũng không có a. Tại đây rất náo nhiệt a. Có thể hay không thêm một vị trí? Chính đang lúc mọi người chúc giai nhân thời điểm, một đạo hài hước thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Nhàn lái cân đầu vân chậm rãi đi tới trên yến tiệc. Hả, các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Hồng gia? Nghe được đối phương lai giả bất thiện, gia chủ Hồng Tiếu Thiên nhãn con người ngưng tụ, quát khẽ nói, đúng vậy, ngươi tính là thứ gì? Đây chính là lão tử tiệc cưới, thức thời hiện tại cút ra ngoài cho ta. Hồng Thần cũng biết Tiêu Nhàn lai giả bất thiện, mười phần phách lối, ầm ỉ mà mở miệng nói, hiện tại hắn ân sư Trầm Vân trưởng lão ngay tại Hồng gia. Bất luận cái gì dám tới quấy rối, chính là đang cùng Phong Lôi Các là địch. Hắn có phách lối vốn liếng, hắn là Phong Lôi Các đệ tử. Nhìn thấy đối phương so với hắn cái này nhân vật chính còn phách lối, Tiêu Nhàn nheo mắt đến nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói, thanh âm hướng về bốn phía phát tán mở ra, cũng không phải đối với Hồng Thần mà nói. Nói nhảm, ta đương nhiên là Phong Lôi Các đệ tử, hơn nữa còn là Bắc Các nội môn đệ tử. Hồng Thần rất là tự đắc mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay thì không phải. Ngươi nói đúng không? Tiêu Nhàn không cần suy nghĩ mở miệng nói. Ngươi, nghe vậy, Hồng Thần vừa định mắng ở đâu ra ngu ngốc, liền bị một đạo thanh âm lạnh như băng cắt đứt. Không sai, bắt đầu từ hôm nay không phải. Trưởng lão Trầm Vân không biết từ nơi nào xuất hiện, đi tới Tiêu Nhàn trước mặt, cúi người hành lễ, mở miệng nói, Phong Lôi Các Bác Các trưởng lão Trầm Vân, xin ra mắt tiền bối. Cái gì? Nghe nói như vậy, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Hồng Tiếu trời hưu được một tiếng trực tiếp đứng lên, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Một bên Hồng Thần cũng ngây dại. Sư phó, ngài mới vừa rồi là nói đùa đi. Nghĩ đến vừa mới Trầm Vân, Hồng Thần lập tức phục hồi tinh thần lại, thấp thỏm mở miệng nói, nếu như hắn không phải phong lôi các bác các đệ tử kia, hắn bây giờ vinh quang coi như mất giáo. Không có gió lôi các ủng hộ, Hồng gia cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng đấy. Biết rõ như thế, Hồng Tiếu Trời cũng là mắt lom lom nhìn Trầm Vân, thần sắc rất là lo âu. Tiền bối lên tiếng, tại hạ nhất định đáp ứng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt nhìn về phía hắn, Trầm Vân căn bản không có để ý Hồng Thần hai người. Lập tức mở miệng nói, đùa gì thế, trước mắt mẹ nó đây chính là một cái đấu tôn, còn đả thương Hoàng Tuyền tôn giả. Các chủ lôi tôn giả đều coi là thượng khách tốt, mình nếu là đắc tội đối phương giết mình, phong lôi các đều sẽ không có vấn đề gì. Hắn lúc này trong lòng cũng rất là may mắn, thật may bốn các thi đấu ngày đó hắn cũng ở tại chỗ. Nếu không hiện tại có thể liền đắc tội một cái đại lão rồi. Trầm Vân trưởng lão đúng không? Hàn gia hiện tại ta bảo bọc, ngươi cảm thấy hôm nay chuyện này nên làm cái gì? Cùng thức thời người giao thiệp chính là dễ dàng. Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, người hiền lành mà mở miệng nói, bùa đòi mạng a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nụ cười kia, Trầm Vân nhất thời cảm giác có chút không rét mà run, mồ hôi trên trán ngăn không được mà lưu lại, quét trong mắt thoáng qua một vẻ tàn khốc. Trầm Vân tay nhất chạm, chỉ thấy một cái cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Hồng Thần tiếng kêu thê thảm vang lên theo. Hài nhi của ta, thấy một màn này, Hồng Tiếu Thiên nhãn con ngươi lập tức đỏ lên, liền vội vàng vọt tới, nhìn thấy đã đau đã bất tỉnh Hồng Thần, trong mắt nội tâm vô cùng thống khổ. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Làm xong những này, Trầm Vân phảng phất không có gì cả phát sinh giống như vậy, khóe miệng tràn đầy nịnh hót, hướng về phía Tiêu Nhàn mở miệng nói, không tệ không tệ, thiên lôi các giống như ngươi thức thời như vậy người cũng không nhiều, bằng không hôm nay ta cho rằng còn phải thiếu một cái. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Trầm Vân bả vai, đối với đại nghĩa diệt thân cách làm rất là hài lòng, loại nhân tài này cũng không thấy nhiều a. Ha ha, đại nhân nói đùa rồi. Nghe được Tiêu Nhàn ý tứ trong lời nói, Trầm Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tràn đầy may mắn, má ơi, cái mạng này cuối cùng cũng nhặt về rồi. Ngươi là, Tiêu Nhàn, bị xảy ra bất ngờ tiếng thét chói tai hù dọa. Hàn Nguyệt vén lên mình khăn đội đầu của cô dâu, nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, nhất thời nghẹt ngào la lên. Ơ, Hàn Nguyệt học tỷ, không nghĩ đến ngươi mặc áo cưới bộ dạng còn thật đẹp mắt sao? Nhìn thấy Hàn Nguyệt kia lạnh tanh trên khuôn mặt lệ ngân từng đường, Tiêu Nhàn không khỏi trêu ghẹo nói, FML, thì ra là như vậy a. Nhìn thấy Hàn Nguyệt cùng Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Trầm Vân nhất thời đã minh bạch mấu chốt của sự tình. Cảm tình mình đồ nhi đây là hoành đao đoạt ái a. Hơn nữa đối phương còn mẹ nó là một cái đấu tôn. FML, hắn cũng không dám làm chuyện này. Hồng Thần ngươi mẹ nó là muốn lên trời a. Nghĩ đến đây, Trầm Vân không thể không cảm thấy may mắn. Thật may hắn vừa mới xuống tay quả quyết a. Chờ một hồi trò chuyện tiếp. Nghe thấy trong đầu trung nữ cảnh cáo thanh âm vang lên, Tiêu Nhàn vô ngôn cực kỳ. Không phải là tán gẫu một chút nha, đến mức phòng sói một dạng sao? Ngại ngùng, ủy khuất người một chút nhóm, nếm thử một chút bị người ức hiếp được sinh sôi, ánh mắt nhìn về phía Hồng Tiếu Trời. Tiêu Nhàn tay duỗi một cái, một cổ cường đại thôn phệ chi lực mà đi, chỉ thấy Hồng Tiếu Trời đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn trào, rơi vào Tiêu Nhàn bàn tay bên trong. Đối phương nguyên bản nửa bước đấu tông tu vi, đang nhanh chóng hạ xuống, đi thẳng tới đấu hoàng. Tu vi của ta, Hồng Tiếu Trời nhất thời trố mắt nghẹn họng, sắc mặt một phiến cho tàn. Không có phong lôi các bác các, không có nửa bước đấu tông thực lực, hắn Hồng gia còn có cái gì đất đặt chân? Trời Bắc Thành, Bắt đầu từ hôm nay Hàn gia làm chủ. Ai có ý kiến đi tìm Lôi Tôn giả. Lôi Tôn giả đối với chuyện này có ý kiến. Gọi hắn tìm Tinh Vấn Các. Tiêu Nhàn Nghĩa chính từ nghiêm mở miệng nói. Trực tiếp đem sau lưng sự tình quăng Lôi Tôn giả trên thân. Lấy đối phương thức thời vụ tính cách. Nhận định không dám có ý kiến gì. Hệ thống, thao tác cho ngươi 82 phân. Còn dư lại ta lấy 666 đưa cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.